Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, từ Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh hai vị huynh trưởng đại lão ra ngoài sau. Lâm gia liền tiến vào một bậc chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đóng cửa bế hộ, không được nhập cũng không cho ra. Lâm phu nhân tựa hồ đã sớm dự đánh giá đã có đại sự phát sinh giống nhau. Bên trong phủ vẫn luôn bị trừng đủ toàn phủ 3 tháng sử dụng các loại chi phí. Phi thường có dự kiến trước, đã có cử nhân công danh Lâm Tam gia rừng rậm tắc đứng ra. Toàn diện khống chế Lâm gia ngoại viện phòng bị, không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng Lâm Tranh đại lão một cái là bác mà thôi. Không nghĩ tới mới 16 tuổi, ngày thường vô thanh vô tức lý mật cũng không phải đơn giản hóa. Loát khởi, không, nhắc tới kiếm, mang theo Lâm gia hộ vệ, đem ngoại viện phòng thủ thích thủy bất lậu, còn hung hăng đánh lui vài sóng có dự mưu, không có hảo ý tập kích, Lâm phu nhân cùng rừng rậm hai người ăn ý phối hợp. Làm Lâm Lam chính mắt kiến thức tới rồi cổ đại bản nguyên thủy tranh đấu. Kỳ thật cũng rất là thảm thiết, càng làm cho Lâm Lam bội phục chính là, Lâm phu nhân đối tiếp theo bối giáo dục phương pháp, lần này náo động, bao gồm thân là người tàn tật Lâm Lam cùng với vừa mới vỡ lòng. Tuổi mụ vừa mới 6 tuổi Lâm Hoàn ở bên trong, đều bị yêu cầu toàn bộ hành trình tham dự, dùng Lâm phu nhân nói tới nói chính là, loại này quy mô náo động, cả đời đều sẽ không gặp được vài lần. Thành thạo thời điểm không nắm chặt cơ hội chào giáo dục còn chờ khi nào. Kia túi buộc ở cổ lừa ngựa quát phủ đệ phòng vệ xây dựng. Nhân viên tài nguyên phân phối, nhân tâm đánh giá xác định và đánh giá đồ vật, làm đã từng làm tương lai Lam Tinh người Lâm Lam cũng tiền lời rất nhiều. Vô luận khi nào, nhân loại trí tuệ đều là như vậy làm người kinh ngạc cảm thán. Nếu nàng biết, Lâm Hoàn chỉ là vì không cho nàng cảm thấy xấu hổ mà cố ý xách ra tới nói. Đại khái liền không như vậy suy nghĩ. Hết thảy trần ai lạc định, đã là 12 thiên lúc sau. Tây Bắc đại doanh quân đội đã đóng tại kinh thành 5 dặm ở ngoài. Trong hoàng cung phản loạn cũng đã bình ổn. Tỏ rõ lần này phản loạn thảm thiết đặc sệt huyết tinh khí. Bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Tiếng đánh nhau cũng xu với vô, thế cục bị khống chế. Tất cả mọi người đang đợi hoàng cung tin tức, hoàng đế bệ hạ là thanh tình, đã đem trong cung quần thần thả lại trong nhà, chỉ là bệ hạ trúng độc sau thân thể cực độ suy yếu. Đã không có năng lực xử lý triều chính, 3 cái thành niên hoàng tử, toàn quân bị diệt, không, chính xác tới nói, là 4 cái hoàng tử toàn quân bị diệt. Bệnh nặng đại hoàng tử Nghĩa Trung Vương cũng bị liên lụy vào được. Hắn cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử ở phản loạn chung xác nhận bỏ mình. Bất quá cùng tam hoàng tử ngũ hoàng tử phản nghịch mưu phản mà chết bất đồng. Nghĩa Trung Vương là cứu giá mà chết. Hạ độc thủ cư nhiên là vẫn luôn phi thường thành thật lục hoàng tử. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Cho dù đa mưu túc trí nhập lục hoàng tử. Hiện giờ cũng đang bị giam, cấm chung. Hiện giờ cầm quyền giám quốc chính là Chiết Quận Vương, không, hiện tại đã có thể kêu Hoàng Thái Tôn. Hoàng đế bệ hạ ở ngất xỉu đi phía trước, đã khôi phục cứu giá mà chết Nghĩa Trung Vương Thái tử thân phận. Mà Chiết Quận Vương làm Thái tử đích trưởng tử, danh chính ngôn thuận bị sắc phong vì Hoàng Thái Tôn, trưởng Ngọc Tỷ, giám quốc, ai đều không có nghĩ đến. Lần này náo động lớn nhất người thắng, sẽ là lực lượng mới xuất hiện thái tử một hệ, cả triều văn võ, trừ bỏ cực kỳ thưa thớt trung lập bảo hoàng phái, toàn bộ đều chạm sai đội, cho dù bảo lưu lại một mạng, cũng trong lòng run sợ, thật sự tạo hóa trêu người thật sự, trong đó, nhất run như cầy sấy, hối hận nhất không gì hơn giả gia, bởi vì giả gia nhị phòng nguyên xuân, trời xui đất khiến hạ. Vào lục hoàng tử hậu viện, cho nên, giả gia liền sửa huyền dễ trương, từ ngũ vương tử đi ăn máng khác tới rồi lục hoàng tử dưới trướng. Mấy ngày hôm trước gay cấn thời điểm, vì duy trì lục hoàng tử, giả gia nhị phòng đương gia, giả chính, cũng chính là chúng ta Lâm phu nhân ruột thịt nhị ca. còn tự mình đi tới Lâm gia, ý đồ lấy giả mẫu bệnh nặng tới lừa gạt Lâm Hoàn mở cửa. Đương nhiên, bởi vì chính nhị gia chỉ số thông minh thuộc tính, cuối cùng kết quả cũng không có thành công. Bất quá, Lâm gia cùng giả gia, có thể nói thượng là hoàn toàn xé rách mặt, thế cục ổn định sau trước tiên. Lâm Lam cùng mấy cái tiểu nhân, bị Lâm phu nhân tống cổ đi nghỉ ngơi. Mấy ngày qua, ai đều không có biện pháp có thể hào hào nghỉ ngơi. Khuynh Thành mỹ nhân suy yếu thân xác có chút chịu đựng không nổi. Tuy rằng vẫn là có điểm tò mò trong đó quá trình. Nhưng là Lâm Lam vẫn là thực nghe lời đi nghỉ ngơi. Vẻ mặt thiên chân nghe lời bộ dáng xem đến biết nội tình Lâm phu nhân cùng rừng rậm khóe miệng. Thiếu chút nữa nhịn không được trừ lên, nghiêm khắc nói, bọn họ sở tao ngộ trọng đại biến cố chung, vô tri ngây thơ Lâm Lam đều là ở vào lớn nhất đầy tay. Chất xúc tác giống nhau tồn tại, nhưng mà nàng bản nhân lại hoàn toàn không biết, đây cũng là tuyệt, trong truyền thuyết phúc vận chi tử uy lực quả nhiên đáng sợ. Hoàng đế tuổi già, hoàng tử thành niên, như vậy một hồi phản loạn kỳ thật sớm tại 20 năm trước cũng đã khai hỏa. Trừ bỏ khách quan nguyên nhân chủ yếu ngoại, nguyên nhân dẫn đến cũng cùng Lâm Lam có quan hệ, năm đó thái tử cùng thái tử phi ân ái phi thường. Cho dù thành thân nhiều năm, dưới gối hư không, cũng hoàn toàn không có quảng thu thiếp thị, kéo dài huyết mạch ý tưởng, một là đại hoàng tử bản thân chính là con vợ cả trưởng tử. Niên thiếu anh tài, danh chính ngôn thuận, nhị là hắn đích xác tâm hệ đồng dạng xuất sắc thái tử phi. Huống hồ hắn còn trẻ, cho nên cũng không sốt ruột, có lẽ là trời cao bị hai người ân ái cảm động. Thái tử phi mang thai, sau lại càng khám ra thái tử phi hoài chính là hoàng gia ngàn năm khó gặp long phượng thai sau. Càng là phong cảnh vô hạn, nguyên bản nên là khắp trốn mừng vui sự tình, chính là sau lại không biết như thế nào biến chất, không biết ai đem một cái đắc đạo cao tăng viên tịch trước. Đột nhiên cấp hoàng gia phê mệnh nói cho bệ hạ, họa phúc song tinh ra đông cung, họa tinh đoạt vận, thương sinh loạn, quốc tần vong, phúc tinh khảm, mệnh tuyệt thái tới, thế tồn một niệm gian, kỳ thật cái gì châm ngôn phê mệnh tiên đoán, chỉ cần không có người tin tưởng, vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự tình, nhưng ngăn không được ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ phạm trù a. Cảm giác nhi tử từ cầm quyền. Cho giỏi hơn thầy, quần thần thần phục cấp không nhận lão bệ hạ mang đến lớn lao áp lực. Cộng thêm thượng các lộ người có tâm thúc đẩy cùng xúi dục. Trùng hợp thái tử phi hoài vẫn là song thai. Hắn cư nhiên liền thật sự động tâm tư. Không phải đối thái tử cùng thái tử phi, mà là thái tử phi hoài long phượng thai. Cố tình hoàng đế bệ hạ tự mình cảm giác còn thực tốt đẹp. Hắn lại không phải đối nhi tử con dâu xuống tay. Mà là đối phê mệnh chung phúc tinh tai tinh xuống tay mà thôi. Vì nước vì dân, đại nghĩa diệt thân, nhi tử con dâu hẳn là sẽ thông cảm hắn. Thông cảm cái quỷ, đó là thái tử hắn tức phụ nhi con cái nhi. Ha ha đát dưới, thái tử điện hạ ở thái tử phi phát động thời điểm phàn. Kỳ thật bắt đầu thời điểm, hai bên đều là hoài nghi thử mà thôi. Cuối cùng không biết vì cái gì liền thật sự đao thật kiếm thật làm đi lên. May mắn, hỏa khí mãnh liệt dưới phụ tử chi gian, còn kẹp một cái cân quắc không nhường tu mi thái tử phi. Cho dù thân ở lốc xoáy trung tâm, thái tử phi vẫn như cũ thanh tỉnh phi thường, nàng mới vừa sinh sản xong, nhanh chóng quyết định, liền dùng vừa sinh ra liền phát hiện đã thảm tao độc thủ nữ nhi dẫn dắt rời đi mọi người chú ý. Hóa giải hoàng đế cùng thái tử hiểu là mani nguyên lai hoàng đế bệ hạ tuy rằng là đánh long. Phượng thai chủ ý, bất quá lại như thế nào chiều cũng không đến mức phát rồ đối ruột thịt cháu trai cháu gái xuống tay. Hắn chủ ý nhiều nhất bất quá là đem hài tử ôm ly đông cung hoặc là quá kế cấp dòng bên mà thôi. Hắn lại không phải bạo quân hôn quân, nhưng mà hai bên các ý định tư động lại bùng nổ sau. Lại nháo thành loại này tình trạng không thể vãn hồi. Hai phụ tử đều là cả ngày sống ở âm mưu quyền đấu chung người. Nếu lúc này còn không có phát hiện là chúng người khác bẫy dập. Bọn họ liền sống uổng phí. Trước không nói hiểu lầm không hiểu lầm. tìm ra dám tính kế bọn họ người thiên đao vạn quả mới là trọng để mà ni chỉ là. Bọn họ đều xem nhẹ phía sau màn độc thủ thủ đoạn. Ở hai người còn ở giáp mặt hợp tư ai là phía sau màn độc thủ thời điểm. Thái tử không hề dự triệu đều ngã xuống. Nguyên nhân là chúng độc, vẫn là cái loại này cực kỳ ác độc độc, vô giải, nhưng có thể điếu mệnh, chính là làm người mỗi ngày sống ở sống không bằng chết chung. Lúc này, không cần tra xét, cái gì hiểu lầm đều không có, bọn họ đều bị tính kế. Phía sau màn độc thủ mục đích chính là thái tử một nhà. Cuối cùng mục đích chính là ngôi vị hoàng đế, cũng chính là từ kia một khắc khởi. Lúc ấy còn có cơ hội vấn đỉnh mặt khác nhi tử đều bị hoàng đế bài trừ bên ngoài. Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, loại này thời điểm không có gì là hoàng đế không dưới muốn biết mà không thể biết đến. Điều tra kết quả thực mau liền ra tới, càng thêm chứng minh rồi thái tử một nhà vô tội, cao tăng viên tịch trước thật là cho hoàng thất phê mệnh quá. Nhưng là cùng trong hoàng cung thu được phiên bản cũng không giống nhau. Nguyên bản vốn là, họa phúc song phượng ra đông cung, họa tinh đoạt vận, thương sinh loạn, quốc tần vong, phúc tinh khảm, mệnh tuyệt thái tới, thế tồn một niệm gian, song phượng cùng song tinh, bất quá cải biến một chữ, liền tạo thành thái tử từng nhà phá người vong, vì bảo hộ trượng phu cùng nhi tử thái tử phi biết được tình hình thực tế sau. Đem nhi tử phó thác cho thái hậu sau, tự tuyệt ở đông cung. Tang thê nữ mất tích thái tử, phẫn nộ bi thống cộng thêm chúng độc thống khổ, vài lần tìm chết không được sau, liền nhắm chặt đông cung không ra, cùng thái tử phi ở cung yến thượng đồng thời phát động lâm phu nhân mẫu tử. Có thể nói là thái tử phi bảo hạ tới, quân vi thần cương, huống chi là thân ở phản loạn trung hậu cung, không có một thi hai mệnh đã là may mắn, lúc ấy nếu thái tử phi phải dùng lâm tranh đi làm mồi dụ. Giả mẫn về công về tư đều không thể cự tuyệt, chính là, ngay lúc đó thái tử phi căn bản không có suy xét. Liền đem chính mình nữ nhi đẩy ra đi, cho dù là gặp độc thủ mà làm cho tàn tật nữ nhi. Biết rõ thái tử phi tính tình cùng nàng cùng lớn lên lâm phu nhân cũng biết ngay lúc đó thái tử phi. Lúc ấy rốt cuộc có bao nhiêu đau, cho nên, cho dù thái tử phi cuối cùng không có một lời một câu để lại cho lâm phu nhân. Lâm phu nhân cũng đem Lâm Lam làm như thân sinh nữ nhi. Đến nỗi ở Giang Nam, nếu không phải chân ra cái kia không biết sống chết người lầm sấm muối thương phòng mật nghiêm. Ngặt hậu viện, còn đối nhân ra như châu như bảo muội muội. Lâm Lam, nổi lên sắc tâm ni tư đồ phỉ cùng Lâm Tranh ở Giang Nam bước đi cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Cùng nhanh chóng, lại đến lần này quyết định thắng bại phản nghịch chi chiến. Lâm Lam cũng nổi lên tương đương mấu chốt thúc đẩy tác dụng. Nàng tại hậu cung một loạt động tác, làm cho tư đồ phỉ cùng Lâm Tranh cùng nhau đưa nàng hồi Lâm ra. Làm các thế lực độ cao cảnh giác, cũng tập trung lên mở họp, nhìn trời, hảo không trùng hợp, cùng ngày hoàng đế bệ hạ sử dụng Lâm Lam vì hắn tỉ mỉ điều phối hương hoàn. Thành công đem chôn ở hắn trên người hơn 20 năm. Đều không có người phát hiện cổ trùng trước tiên phu hóa cũng dẫn đường ra tới. Ngẫm lại nàng đã từng bằng vào một tay điều hương thuật. Đem chính mình trên người hẳn phải chết cổ trùng sinh sôi mà ngăn chặn. Có thể làm đến như vậy cũng hoàn toàn không khó lý giải. Nhưng là, nàng chiêu thức ấy, quá mức thốt phòng không kịp. Hoàng đế bệ hạ tích mệnh, kinh hoàng phẫn nộ dưới phòng hộ thi thố cũng không hoàn thiện. Trùng hợp ngày đó sở hữu thế lực đều ở mở họp. Thích nghe ngóng, thu được tin tức đại gia cùng nhau phản. Hết chương.